Anh nói với ngữ khí như thể đang đùa thôi, dường như đó là lời nói đùa giữa những cặp tình nhân, nhưng chỉ có mình bản thân anh mới rõ, ngữ khí như vậy chẳng qua là anh không muốn tạo áp lực cho cô. Thực ra, anh coi đó như là một lời hứa, anh hứa với cô và cũng là hứa với chính bản thân mình. Điều có thể làm cho cô không nhiều, nếu như anh cưới một người khác mà làm cho cô không vui, vậy thì anh không cưới nữa, mãi mãi chỉ nhìn cô hạnh phúc, đây cũng là một sự hạnh phúc rồi. Bà nội sẽ không đồng ý đâu. Vệ Ngấn cười cay đắng, Tần lão phu nhân đã làm nhiều việc như thế tất cả đều là vì dòng máu Tần gia, cô sao có thể lại đồng ý với Tần Hàm Dịch rằng cả đời anh không cưới ai chứ? Bà nội chẳng qua chỉ là vì dòng máu của Tần gia, chúng ta chẳng phải là đã có Lạc Lạc rồi à, Tần Hàm Dịch liền trả lời. Vệ Ngấn nghe thấy vậy cô liền đơ người ra, cô dừng chân lại, nhìn Tần Hàm Dịch vẻ đầy căng thẳng. Tần Hàm Dịch lúc này mới ý thức được dường như bản thân đã nói gì đó làm cho cô lo lắng. Anh quay người lại, nhìn cô vẻ nghiêm túc, dĩ muội, em không cần lo lắng, anh sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với em đâu. Thế nhưng, bà nội, Vệ Ngấn do dự nhắc nhở anh, cô không lo anh sẽ tranh với cô nhưng bà nội thì sao? Sao bà ta lại có thể để cho dòng máu của Tần gia lưu lạc ở ngoài chứ? Chỉ cần anh không đồng ý, bà nội cũng sẽ không thể làm gì Lạc Lạc đâu. Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí chắc chắn như thể một lời hứa. Anh đã không thể tự mình cho cô hạnh phúc, đương nhiên anh sẽ không lại cầm dao đâm vào tim cô được. Có thật không? Không phải là không tin anh mà cô quá rõ về tính cách cũng như thủ đoạn của Tần lão phu nhân. Thật, Tần Hàm Dịch gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói. Vệ Ngấn do dự hồi lâu nhưng kia cùng vẫn chỉ có thể nói ra một câu đi ngược với trái tim mình. Tần Hàm Dịch cảm ơn anh, nếu như thực sự muốn cảm ơn anh vậy thì hãy cố gắng làm cho bản thân mình thật hạnh phúc, em và Lạc Lạc hạnh phúc thì đó mới là sự báo đáp lớn nhất đối với anh. Tần Hàm Dịch dừng lại vài giây rồi anh mới nói tiếp vẻ đầy tự chế giễu. Tuy cả đời này có thể anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe Lạc Lạc gọi anh một tiếng ba, nhưng chỉ cần nó có thể lớn lên trong sự vui vẻ. Tần Hàm Dịch, không cần nói nữa, Vệ Ngấn ngay lập tức nghẹn ngào nói, cơ thể cô mềm nhũn ra. Tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của anh, sao cô có thể ích kỷ vậy chứ? Thế nhưng, nếu cô nói thật ra thì anh sẽ không đau nữa à, dĩ muội. Tần Hàm Dịch ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn ra của cô, anh áo sát mặt mình vào cổ cô, nghẹn ngào thì thầm. Anh xin lỗi, anh không nên nói những lời như thế, không nên làm cho em buồn, anh chỉ là muốn em yên tâm hơn, sẽ không ai tranh Lạc Lạc với em cả. Tần Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội ôm lấy cổ anh, nước mắt cô chảy cả xuống cổ anh, cô có quá nhiều lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ở cổ họng mà cô không bật ra được. Dĩ Muội, chúng ta ích kỷ một chút, bắt đầu lại từ đầu có được không? Tần Hàm Dịch ôm chặt lấy cô, đột nhiên vội vàng nói. Anh không biết bản thân đã lấy dũng khí từ đâu ra mới có thể nói ra những lời như thế, rõ ràng là biết không thể nào rồi nhưng anh vẫn nói một lần. Quả đúng, cơ thể cô run lên trong lòng anh, cô đưa tay mình lên, đặt vào ngực anh rồi từ từ đẩy anh ra. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù là trong màn đêm tối thế này, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt như đã kết tụ lại trong mắt cô. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vệ Ngấn mới chua xót hỏi anh. Nếu, người bị hung thủ được mua chuộc đâm chết là mẹ anh, tới nay tên hung thủ đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì anh có thể không hận không? Tần Hàm Dịch đột nhiên thần người ra, anh im lặng hồi lâu, rồi cười tự chế giễu mình. Đúng thế, việc anh không làm được thì sao lại miễn cưỡng em chứ? Một cơn đau nhói trong tim, cô quay mặt đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Chúng ta quay về đi, anh đỡ cô cúi đầu xuống, nói nhỏ. Được, Tần Hàm Dịch cũng đáp lại một từ, không nói thêm câu nào, anh cùng cô đi về phía trước. Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên trầm lặng, mang theo sức nặng đè nén con tim cả hai, làm cho bọn họ ngay đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể cẩn thận rụt rè, đi dọc theo con đường mà lúc tới đã đi để quay trở về. Chỉ là khi tới thì chỉ có một người, tuy lúc về là hai người nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách mà mãi mãi không có cách nào để vượt qua được. Ngược lại, càng làm cho bọn họ nhận rõ được hiện thực. Bọn họ tới cuối cùng vẫn không có cách nào để ở bên nhau được. Một nơi xa hoa diễm lệ, những bản nhạc trầm chậm với những điệu nhảy nhẹ nhàng, nhìn nơi đâu cũng có thể thấy những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường ban ngày oanh oanh liệt liệt ở ngoài kia và giờ nay thì đang lượn vòng quanh nơi đây. Nơi đây được gọi là nơi khi say rồi thì tiền cũng chỉ như giấy, nơi này không lớn, chủ là một người phụ nữ, nghe nói người này là tình nhân của một nhân vật có tiếng trong giới chính trị thế nhưng rốt cuộc là tình nhân của ai thì không ai biết, đó vẫn luôn là một điều bí mật. Có thể cũng có người biết nhưng chỉ là không dám nói ra.